Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 18 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Ở tiểu trấn dưới chân Đại Ba Sơn, có một người đi nhanh về cao đài khách điếm, đó là Nam Cung Hậu. Ngụy lão điếm chủ thoạt trông thấy đã vội vã bước từ quầy hàng ra chào đón, miệng nói đòn đả: "Lão đệ về rồi ư?" Nam Cung Hầu gật đầu. Ngụy điếm chủ quan thiết hỏi: "Thế nào lão đệ, tình hình ra sao rồi?" "Lão ca ca, chúng ta hãy về phòng trước đã." Ngụy lão liếc nhìn Nam Cung Hầu cười nói: "Xem ra ta thấy dáng vẻ của lão đệ có vẻ khẩn trương quá đi." Rồi cùng sánh vai nhau về phòng của Nam Cung Hầu. Vừa ngồi xuống, Nam Cung Hầu đã hỏi ngay: "Sao không thấy hai vị nhị ca, đại ca và tam tiểu đâu cả rồi?" Ngụy lão đáp: "Đến cổ gia bảo rồi." "Có chuyện gì vậy?" "Ở cổ gia bảo vừa xảy ra chuyện đó." Nam Cung Hầu hơi giật mình nói: "Chuyện gì?" Ngụy lão lắc đầu cười nói: "Chuyện không hay. Lão đệ yên tâm đi, không can hệ gì đến cổ cô nương đâu." Câu nói làm cho Nam Cung Hầu đỏ mặt, nhưng lòng cũng nhẹ đi nhiều. Ngụy điếm chủ làm như không thấy rồi nói tiếp: "Khối đồng lớn trong đại lầu tự nhiên biến mất. Như vậy là có kẻ to gan lớn mật dám mạo phạm đến cổ gia bảo rồi. Không những vào ra tự do mà còn lấy đi một đồ vật nặng ở một nơi trọng địa mà không một ai hay biết. Điều này là mất thanh danh của tứ hào cùng thiên hạ đệ nhất bảo, còn chứng tỏ thủ phạm có một công lực thật là cao cường." Nam Cung Hầu lên tiếng hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào vậy?" "Mới tối hôm qua thôi." Nam Cung Hầu gật đầu nói: "Thật là quả vô đơn chí. Trên võ lâm đã xảy ra quá nhiều sự cố. Lão ca ca có biết chuyện một khối đồng lớn trong cấm địa Nga Mi cũng không cánh mà bay?" Ngụy điếm chủ ngờ ngác hỏi: "Còn chuyện đó nữa ư lão đệ?" "Không chỉ có thế, ở Thiếu Lâm tự hai pho sư tử đá trấn thủ sơn môn bị người ta dùng chưởng đánh nát thành một đống đá vụn. Trần Thánh Vũ Tích của võ đan cũng bị phạt tận gốc. Chưởng giáo Côn Luân Luyện Công bất cẩn đột nhiên bị tẩu quả nhập ma. Hậu cửu Diệp Kim Sang nổi tiếng trọng địa tại Hoa Sơn cũng bị người ta nhổ sạch. Đáng chú ý là tất cả các chuyện đó sao mới phát hiện ra." Ngụy Tâm Thanh càng nghe càng kinh dị, cuối cùng y đứng bật dậy rồi nói: "Chà chà, ai cả gan xâm phạm đến các đại môn phái quý vật thường nhân như thế? Lão đệ biết được những tình đó ở đâu vậy?" "Ở tiểu trấn Lam Điền dưới chân núi Trung Nam, như ngài nói ra chứ?" "Bọn Lâu La giáo đồ U Minh giáo." Ngụy Tâm Thanh nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi: "Lão đệ nói thế chắc rằng cả một loạt sự kiện kinh nhân đó đều do một tay của U Minh giáo gây ra cả sao?" "Không sai, ta cũng cho là thế." Ngụy lão mở to mắt không nói. Nam Cung Hầu trầm tĩnh rồi nói tiếp: "Tuy bà tên Lâu là do không thừa nhận, nhưng dù có thừa nhận thì với thân phận địa vị của chúng cũng chẳng có giúp được gì." Ngụy Tam Thành trấn tĩnh lại, từ từ ngồi xuống nhíu mày rồi hỏi: "Chúng làm như thế với mục đích gì chứ?" "Rất đơn giản, một mặt chúng dò xem phản ứng của các đại môn phái, mặt khác chúng thị quy đối với bản thân ta, và đó cũng là ý đồ chính yếu." "Căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy?" Nam Cung Hầu đáp: "Trước đây ta không nghĩ ra, nhưng giờ đây ta đã hiểu. Giả tầm của cổ gia bảo rất lớn, không chịu an thân dời danh phận đứng đầu tứ hào danh chấn thiên hạ. Như chấp chưởng môn đệ nhất võ lâm mà thôi, hắn hoàn toàn chưa được mãn ý. Trước hết dùng cổ gia bảo làm căn cứ, dựa vào uy danh của cổ gia bảo để thâu tóm thiên hạ bá chủ võ lâm. Nhưng hiện tại ta đã trùng nhập võ lâm, đó là một trở ngại lớn cho chuyện thực hiện giả tầm đó. Ngụy Tâm Thành tỏ ra không hiểu. Nhưng các biến cố đó có liên quan gì? Rất có liên quan. Thứ nhất, hắn muốn dò xét phản ứng của các đại môn phái. Thứ hai là điều chủ yếu hơn, đó là đặt ta trước một thử thách. Ngụy Tâm Thành nín lặng lắng nghe, không hé môi nửa lời. Nam Cung Hầu lại tiếp. Với danh nghĩa thiên hạ đệ nhất cao thủ, đệ nhất kỳ tài, nếu đủ sức phanh phui chuyện đó, trừng trị hung thủ thì không nói. Nếu không thì cái tên Nam Cung Hầu từ nay cũng bị võ lâm quên lãng. Như vậy còn có ai có thể đối phó được với Cung Hàn Băng đây chứ? Ngụy Điếm Chủ gật đầu. Đúng lý như vậy, thật là lợi hại ha. Chợt lão lại nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi thêm. Lão đệ, cớ gì mà Cung Hàn Băng cũng... Lão ca ca thông minh nhất thế, bây giờ lại hồ đồ. Có người cơ trí giả hoạt như Cung Hàn Băng, há tham bác bỏ mâm để người ta nghi ngờ. Ngụy Tâm Thanh gật đầu hiểu ra, lát sau lại tần ngần nói. Lão đệ người... Nam Cung Hầu nhìn vào mắt của Ngụy lão, rồi nói. Ta hiểu ý của lão ca ca. Lão ca ca biết rằng ta không phải hạng người háo danh, nếu không thì quả kiếp có thể ta không tái nhập giang hồ làm gì. Nhưng nài biết ý đồ của Cung Hàn Băng như thế, ta không đảm đương trọng trách này thì còn ai làm được? Không phải ta tự đánh giá mình cao quá đâu, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi đều chứng tỏ điều đó. Ngay như những biến cố vừa rồi, U Minh Giáo đã có những cao thủ như thế, hả các môn phái không khiếp sợ? Tất nhiên, một khi chúng công khai thách thức, thử hỏi ai có thể đứng ra đương đầu với chúng đây? Trầm ngâm một lát, Nam Cung Hầu lại nói tiếp. Vì võ lâm, vì thương sinh, Nam Cung Hầu còn sống ngày nào, quyết không để bọn chúng muốn làm gì thì làm đâu. Thật là hùng hổ, khí phách, sẵn sàng bỏ mình vì hộ đạo, vì nghĩa quên thân, không hổ danh thiên hạ đệ nhất nhân. Ngụy Tâm Thành đứng lên xúc động nói. Lão đệ, ta vĩnh viễn theo người. Chút sản nghiệp này ta không cần đâu. Chợt lúc đó có một loạt tiếng bước chân thẳng vào hậu viện. Tủ Chỉ Thần Cái Thương Hòa cùng Thiết Diện Thiên Tào Thần Quỷ Sầu Tư Đồ Kỳ và Tam Tiểu hiện ra trước cửa. Vừa thấy Nam Cung Hầu cùng Ngụy lão bước ra đó, Thương Hòa hỏi ngay. Tam đệ thế nào rồi? Vô sông đâu? Nam Cung Hầu cười nói. Đại ca cứ ngồi xuống đã. Có thể cười được là tốt rồi. Lão tiểu năm người tự nhiên thấy an tâm hẳn. Thương Hòa cười ha ha. Ngồi, ngồi thì ngồi cả xuống nào. Mọi người vừa yên vị thì Thương Hòa lại hỏi. Nói đi, nói đi. Người già mà tính chưa già, vậy trưởng lão cái bang này vẫn còn nóng tính. Nhưng chuyện quan trọng, đến em dâu biệt tích mấy năm, ai mà không nóng ruột chứ? Nam Cung Hầu cười nói. Đại ca đừng vội, trước hết xin kể tình hình ở cổ gia bảo trước đã. Thương Hòa trừng mắt nói. Lão đệ người cố tình chọc giận ta sao? Gia Cát Linh nháy mắt, chen vào nói. Tam Thúc nói nhanh lên chứ. Chắc Tam Thúc còn chưa biết. Đại bá mấy ngày qua ăn ngủ không yên. Ngài đến rượu cũng không muốn nhấp môi nữa đó. Thương Hòa trợn mắt nhìn Gia Cát Linh quát lên. Tiểu quỷ, đại bá uống rượu còn phải xin phép người nữa hay sao? Tiểu Linh chống chế. Đại bá quên từ khi Tam Thúc đi đến nay, Tiểu Linh không rời đại bá một bước nào hay sao? Thương Hòa không biết nói thế nào, chỉ trừng mắt dọa. Cả phòng cùng cười ồ lên. Khi lặng đi, Nam Cung Hầu bắt đầu nói. Chuyến đi vừa rồi cũng không đến nỗi uổng phí. Ta đã thấy vô sông rồi. Đúng lời đồn trong võ lâm chứ không sai. Thương Hòa buộc miệng hỏi. Sao Tam đệ không mang vô sông về đây chứ? Nam Cung Hầu không nhẫn nại được nữa, đem tình hình đầu đuôi chuyến đi Nam Sơn kể hết lại một lượt. Nghe xong, từ đôi mắt già nua nhăn nheo của Thương Hòa, những giọt lệ thay nhau giỏ xuống như mưa. Trong phòng không ai cầm lòng được, Tam Tiểu khóc lên thành tiếng. Trong tiếng khóc thê lương, Gia Cát Linh vừa nấc lên vừa nói: Tiểu Linh biết bao giờ mới gặp lại được Tam Thẩm đây? Nghe giọng nói tha thiết ấy, không ai cầm được nước mắt. Ngay cả Nam Cung Hầu từ đầu vẫn nén lòng nín nhịn, bỗng chốc thấy lệ tuôn trào. Cuối cùng Thương Hòa nhìn thấy xung quanh im phăng phắc, tay gạt nước mắt rồi nói: Thôi thôi, đừng khóc nữa. Đột nhiên Tư Đồ Kỳ đứng phát lên, răng nghiến càng kẹt, mặt hiện sát cơ rít lên nói: Lại chính nó, vô sông với nó có cừu oán gì mà nó ra tay tàn ác đến như vậy? Ta phải đi tìm nó, nếu không xé thịt nó ra làm trăm mảnh, đốt xương thành tro bụi thì chớ kể làm người. Dứt lời, ông ta đứng dậy đi liền. Gia Cát Linh cũng theo gót nghĩa phụ miệng nói: Nghĩa phụ, cho Tiểu Linh theo giới, để cho hắn mấy nhát vào. Nam Cung Hầu vội vàng ngăn họ lại rồi nói: Nhị ca nghe tôi nói đã, nếu làm được như vậy thì tôi cần gì phải về đây nữa. Tư Đồ Kỳ gầm gì: Tam đệ đã thấy rõ hắn, sao còn ngăn cản ta làm gì hả? Nam Cung Hầu ôn tồn giải thích: Đúng là tiểu đệ nhận ra rõ hắn, nhưng không bắt được hắn ở đó thì bây giờ còn chứng cớ gì để mà kết tội hắn đây? Hơn nữa Tử Cốc ở Trung Nam, tôi đến được thì hắn cũng đến được chứ. Tóm lại có vô lối lý do để mà biện bác, nếu không khéo hắn lại kêu toán lên rằng chúng ta ngậm máu phun người, tự nhiên dựng chuyện, hậu quả thế nào không những không làm gì được hắn mà còn để cho Võ Lâm đồng đạo chê cười nữa. Là Tư Đồ Kỳ thấy không bắt bẻ gì được, đành lặng im. Tổ Chỉ Thần cái lên tiếng: Nhị đệ mau ngồi xuống đi, Tam đệ nói phải đó, việc này không phải tầm thường, không thể manh động được đâu, làm không khéo lại quá ra gậy ông, lại đập lưng ông. Tư Đồ Kỳ hậm hực ngồi xuống, nhưng chợt nhướng mày hét ầm lên: Không được, chẳng lẽ cứ theo đạo lý đó mà để cho hắn nhẫn nhờ không sợ gì ai hết hay sao? Nam Cung Hầu nhỏ nhẹ lại nói: Nhị ca nè, dù sao chúng ta không đủ chứng cứ cũng chưa thể kết tội hắn được. Mấy năm qua nhị ca có giết người nào không? Đường đường chính chính đâu. Giết hắn không khó, nhưng làm thế nào? Quá ra mình là kẻ ám muội thương nhân, còn mặt mũi nào nhìn đồng đạo Võ Lâm nữa? Có khi hắn trở thành gương liệt. Nhị ca yên tâm, hai câu của vô song quyết không sai. Năm xưa gieo nhân, bây giờ gặt quả, hắn có nhẫn nhơ cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. Tư Đồ Kỳ chừng như đã thấm, không nói gì nữa. Trầm mặc hồi lâu, Thương Hòa chợt nói: Vô song hành động như thế thật là khó hiểu. Nam Cung Hầu nén sầu tư đáp: Tôi chưa nghĩ ra nguyên nhân gì mà vô song làm như thế, nhưng nhất định phải có lý do. Ngụy Tam Thanh đột nhiên góp lời: Lão đệ, có thể vì chưa truy tìm được hung thủ mà đệ muội băn khoăn chưa muốn gặp lão đệ. Ta cũng có nghĩ đến lý do này. Tư Đồ Kỳ lại nói thêm: Tam đệ, còn chuyện chiếc ngọc bội và vị đạo cô bí ẩn đó nữa thì lý giải thế nào đây? Ta chưa bao giờ nghe nói vô sông có một vị bằng hữu nào cả. Nam Cung Hầu chua chát nói: Cái đó ta cũng không biết nữa. Tuy nhiên chắc chắn một điều là nếu tìm gặp đạo cô, tất biết rõ mọi chuyện. Mọi người nghe nói đều tỏ ý tán thành. Nam Cung Hầu trầm ngâm rồi nói tiếp: Vị đạo cô đó không khó gì, để mặc tiểu đệ lo liệu. Bây giờ tình hình Cổ Gia Bảo thế nào, đại ca và nhị ca nói thử xem. Tư Đồ Kỳ lên tiếng nói: Quỷ lão ca đã nói với ngươi rồi mà. Nói rồi, nhưng có phát hiện manh mối gì không? Tư Đồ Kỳ lắc đầu không đáp. Nam Cung Hầu mở lời: Nhị ca có biết chuyện các đại môn phái? Thương Hòa đáp thay lời: Vừa về đây, dọc đường có nghe người của Phân Đà Bắc Bình nói qua. Nam Cung Hầu lên tiếng nói. Tin tức cái bàn nhận được cực nhanh. Vậy họ có biết ai gây ra những chuyện đó không? Không biết đâu. Tài mắt cái bàn như vậy mà không được biết. Dù chúng gây ra đến 5-6 biến cố đã biến thủ phạm cao bay xa chạy, thì cũng biết nó cao minh đến mức độ nào rồi, hành động bí mật đến đâu. Thương Hòa ngạc nhiên hỏi. Tam đệ cũng biết chuyện ư? Nam Cung Hầu gật đầu. Thương Hòa lại hỏi. Có biết hùng phạm là ai không? 10 phần tiểu đệ có thể tin được 8-9. Ai vậy? U Minh Giáo. U Minh Giáo? Nhưng suy đoán thế nào đây? Nam Cung Hầu kể lại chuyện như đã kể với Ngụy Tam Thanh. Nghe xong, Tư Đồ Kỳ mắt giận tia máu, răng nghiến chặt đáp. Tử rắn rết đó nếu không trừ đi thật là tai hại. Huynh đệ chúng ta còn ngày nào nó đừng hòng thực hiện ý đồ đen tối thầm độc đó. Thương Hòa cười nói. Nhị đệ lại nổi thịnh nộ lên rồi, có ích gì đâu chứ. Tư Đồ Kỳ lặng im nhưng vẫn còn hậm hực. Thương Hòa hỏi Nam Cung Hầu. Tam đệ bây giờ định làm gì? Vị trưởng lão cái bang trước nay vẫn chỉ một mực hỏi ý kiến của vị tam đệ. Nam Cung Hầu đáp. Tôi phải đi Cổ Gia Bảo một chuyến, việc khác sẽ tính sau. Đại ca và nhị ca có gặp Cổ Lang không? Chúng ta vội quá nên không gặp. Còn Cung Hàng Băng? Có thể hắn còn tiễn huynh đệ chúng ta ra khỏi bảo nữa. Xem ra hắn đã về trước tam đệ một bước rồi. Nam Cung Hầu gật đầu khẳng định. Phải, đi về trước một bước là đúng rồi. Không ai nói gì, lát sau Nam Cung Hầu bảo. Đại ca, nhị ca và lão ca ca nên đi nghỉ sớm đi. Ta cần đi Cổ Gia Bảo ngay bây giờ, gặp Cung Hàng Băng xem sự thể thế nào. Mọi người đứng lên, Gia Cát Linh cất tiếng gian nài. Tam thúc cho tiểu điệt đến Cổ Gia Bảo nghe. Nam Cung Hầu chưa đáp thì Thương Hòa đã trừng mắt nói. Dồi dĩnh tam thúc ngươi vừa vừa thôi, mau theo đại bá về phòng. Gia Cát Linh buồn xiêu nhưng không dám nói gì. Nam Cung Hầu mỉm cười rồi quay người đi ra khỏi phòng. Hai cánh cửa sắt của Cổ Gia Bảo từ từ mở ra. 16 tên hắc y đại hán lại xuất hiện hai bên, đứng hùng dũng uy nghiêm, tay cầm đại đao sáng quắc. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày Cổ Tiếu Thiên tạ thế, Cổ Gia Bảo lại có không khí sang trọng thế này. Nam Cung Hầu đến Cổ Gia Bảo đã quen không cần thông báo. Vừa vào cửa đã thấy Từ Tâm Thần Long Yến Thích bước ra chào đón, tươi cười rồi nói. Lâu ngày không gặp, Nam Cung Đại Hiệp có được mạnh khỏe không vậy? Vẫn thường. Yến Tam Hiệp khỏe chứ? Yến Thích cúi người cảm tạ. Nam Cung Hầu lại hỏi. Cung Đại Hiệp, Tân Nhị Hiệp và Cổ Cô Nương khỏe cả chứ? Yến Thích cười không được tự nhiên lắm. Đà tạ Nam Cung Đại Hiệp đã hỏi thăm, đều khỏe mạnh cả. Nam Cung Hầu không để ý rồi nói. Tam Hiệp biết rằng tôi muốn được chư vị đối xử như vị thư sinh Lã Nghị trước kia. Nhị Hiệp có thể giữ tình thân thiết như trước có được không? Yên Thích bối rối không dám nói được, lại không muốn trả lời là không. Nam Cung Hầu biết vậy nói tránh sang chuyện khác. Cung Đại Hiệp có ở nhà không vậy? Yên Thích liền gật đầu. Có, chắc Nam Cung Đại Hiệp trở về khi nào vậy? Yến Thích ngờ ngác nói. Trở về? Đại sư huynh vẫn ở nhà có đi khỏi bao giờ đâu? Nam Cung Hầu ngạc nhiên dừng lại nhìn Yến Thích nói. Thế nào, chẳng lẽ Tam Hiệp không biết? Yến Thích cũng dừng bước, mở to mắt nhìn Nam Cung Hầu rồi nói. Không phải là Yến Thích không biết, đúng là đại sư huynh không rời bảo mà. Nam Cung Hầu biết vị tam gia này là người thẳng thắn cương trực, không hề biết nói dối trá. Huống chi đối với Đàm Tiếu thư sinh càng không thánh thủ, lại càng không có gì để giấu giếm. Chàng liền hỏi. Tam Hiệp mấy ngày nay đều ở trong bảo ư? Yến Thích lắc đầu. Không, hôm qua Yến Thích mới về. Nam Cung Hầu cười hỏi. Thế thì làm sao Tam Hiệp biết là cung Đại Hiệp không rời khỏi bảo chứ? Năm xưa Đại sư huynh có theo gia sư đi xa một chuyến. Từ đó đến nay, Đại sư huynh chưa bao giờ đi xa bổn bảo tới 10 dặm. Vừa rồi Yến Thích không tận mắt thấy Đại sư huynh ra khỏi bảo. Giả lại trong hoàn cảnh phức tạp này, sao có thể dễ dàng đi xa được chứ? Hơn nữa Yến Thích không nghe nói, cả nhị sư huynh cũng thế. Vậy thì chắc không sai rồi. Nam Cung Hầu lẩm bẩm. Lạ thật. Nam Cung Đại Hiệp nói, ngày trước ta có gặp Cung Đại Hiệp ở Trung Nam Sơn mà. Yến Thích ngớ người ra nói, nếu Nam Cung Đại Hiệp có gặp ở Trung Nam Sơn, tất Đại sư huynh có ra vào bảo, sao Yến Thích lại không biết? Lời từ miệng Yến Thích nói ra tất không sai rồi. Nam Cung Hầu cười nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không có gì quan trọng đâu. Khi nào gặp Cung Đại Hiệp lại nói. Nào, ta đi, tạm biệt. Yến Thích đi bên cạnh của Nam Cung Hầu, miệng lẩm bẩm, Đại sư huynh đến Trung Nam Sơn làm gì chứ? Chốc lát đã tới đại sảnh rồi. Mời khách ngồi xong, Yến Thích sai tên Tiểu Đồng vào tìm đại gia. Chẳng mấy chốc đã thấy lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng và Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong bước lên thềm đại sảnh. Phần ngồi chủ khách tọa đỉnh xong, Yến Thích không nhịn được buộc miệng hỏi, Đại sư huynh, anh đi Trung Nam Sơn lúc nào vậy? Cung Hàn Băng mở to mắt nhìn Yến Thích ngạc nhiên hỏi, đi Trung Nam? Ta có ra khỏi bảo bao giờ? Ai nói vậy? Yến Thích đáp, tôi cũng nói Đại sư huynh không có đi ra khỏi bảo, nhưng Nam Cung Đại Hiệp lại nói gặp ở Trung Nam, tôi thấy kỳ quái cho nên. Cung Hàn Băng á lên nhìn Nam Cung Hầu hỏi, Nam Cung Đại Hiệp thế nào? Nam Cung Hầu cười đáp, không sai, tôi có nói thế và quả thật có chuyện đó. Nam Cung Đại Hiệp gặp Cung Hàn Băng ở Trung Nam Sơn lúc nào? Mới mấy ngày trước đây thôi. Lạ thật, Cung Hàn Băng mấy năm nay không hề ra khỏi bảo môn, mấy ngày qua lại càng không rời cổ gia bảo một bước nào. Nếu Nam Cung Đại Hiệp không tin thì cứ hỏi nhị đệ thì biết. Nhị gia Tân Thiên Phong cười, tuy nhiên có hơi miễn cưỡng đáp. Mấy hôm vừa rồi đúng là Tân Thiên Phong ở bên cạnh Đại sư huynh. Đại sư huynh không ra khỏi cổ gia bảo, đương nhiên không thể đi Trung Nam Sơn được. Nam Cung Hầu lại sửng sốt, vì biết rõ ràng Thiết Quyển Mạc Long và Từ Tâm Thần Long đều là những người khí khái, chẳng bao giờ hư ngôn, lại càng không thể nói dối mình. Thế thì có chuyện gì rắc rối ở đây? Chẳng lẽ mắt mình trong lầm? Không thể được, trăm ngàn lần dám khẳng định như vậy. Cung Hàn Băng cười nói, xin đừng cho Cung Hàn Băng vô lễ, nhưng Nam Cung Đại Hiệp có nhìn lầm không vậy? Bởi vì trong thiên hạ, người có tầm dốc và diện mạo giống nhau không phải là không có. Cung Đại Hiệp nên biết rằng nhãn lực của Nam Cung Hầu không kém, dù khoảng cách xa còn không thể nhìn lầm. Huống chi mới đây, ở Trung Nam giáp mặt nhau chỉ cách có mấy thước thôi. Nam Cung Đại Hiệp có trò chuyện với người đó không vậy? Tôi muốn nói chuyện. Biết rằng vị Cung Hàn Băng đó muốn tránh mà không chịu. Cung Hàn Băng ngắt lời. Thế thì phải rồi. Cung Hàn Băng khi nào cũng mong muốn gặp Nam Cung Đại Hiệp để thỉnh giáo tương đàm, lẽ nào lại không? Nói rất có lý. Yến Thích gật đầu đồng tình. Ta cũng nghĩ thế. Chỉ có Tần Thiền Phong là không nói gì. Nam Cung Hầu cười nói. Tôi thấy khó hiểu rằng người nào cả gan dám đóng giả vai vị đứng đầu tứ hào của thiên hạ đệ nhất bảo kia, và hắn làm thế với dụng ý gì chứ? Cung Hàn Băng đáp, Nam Cung Đại Hiệp là bất kỳ tài nhất thế mà còn không hiểu, thì đương nhiên huynh đệ Cung Hàn Băng còn biết thế nào? Chẳng qua, dừng một lát lại nhíu mày nói tiếp, chẳng qua dù dưới lý do nào đã giả dạng Cung Hàn Băng tất có ý đồ không tốt. Cung Hàn Băng quyết tìm cho bằng được thực hiện mạo nhân để trà ra ngon ngặt. Cuối cùng nhìn Nam Cung Hầu thấp giọng, Đà tạ Nam Cung đại hiệp đã nói ra chuyện này. Nam Cung Hầu cười đáp: Không dám, nhưng cũng hy vọng đại hiệp tra rõ chuyện này, tìm ra kẻ mạo danh xưng để tránh cho Nam Cung Hầu khỏi có sự hiểu lầm, đồng thời khỏi làm mất thanh danh của cung đại hiệp. Nghe nói mất thanh danh, cả Tam Hào biết chuyện không phải bình thường, nếu thấy chấn động. Cung Hàn Băng biến sắc hỏi: Kẻ đó nói gì vậy? Nam Cung Hầu từ tốn trả lời: Sự việc không phải tầm thường, nếu không có chứng cớ thì Nam Cung Hầu không thể khinh suất nói ra. Nay biết rõ cung đại hiệp không có đến Trung Nam, tất người mà Nam Cung Hầu gặp chính là kẻ giả mạo không liên quan đến cung đại hiệp, cần gì phải bận lòng nữa. Lại đưa ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương rồi nói tiếp: Chuyện nên bắt đầu từ việc tiện thê bị hại tử cốc ở Trung Nam Sơn, là nơi năm xưa tiện thê Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song bị hại. Chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng gần đây tiện thê bỗng nhiên tái hiện trên chốn võ lâm. Nam Cung Hầu chưa gặp nên mấy ngày trước đến tử cốc để chứng minh sự việc. Không ngờ trong một động khẩu của tử cốc có lưu bút tích của tiện thê. Như vậy lời đồn đãi của giang hồ không sai. Cũng từ đó mới biết thầm ý của tiện thê là giăng bẫy để dụ hung thủ hại mình năm xưa đến tử cốc, vừa tra rõ thực hung thừa cơ bắt lấy. Đương nhiên Nam Cung Hầu khi đọc được bút tự liền hiểu ngay ý tứ, liền ẩn thân trên vách đá cao. Đột nhiên sau đó người đến tử cốc. Cung Hàn Băng đột nhiên chen lời: Chắc rằng kẻ đó giả mạo Cung Hàn Băng rồi. Nam Cung Hầu gật đầu: Không sai, chính là quân gian ác muốn chết đó. Lúc ấy tiện thê cùng một vị bằng hữu của cô ta vốn ẩn thân ở trong tử cốc liền truy theo. Nam Cung Hầu cũng từ trên cao hiện thân nhảy xuống. Không ngờ tên hung tặc đó cả nội công lẫn cơ trí đều cao cường. Mặc dù bị ba người bao vây, Nam Cung Hầu còn xuất chấn thiên thần chưởng mà hắn vẫn yên ổn thoát khỏi tử cốc. Cung Hàn Băng kinh hãi kêu lên: Theo Cung Hàn Băng biết thì hắn là người thứ hai thoát khỏi chấn thiên thần chưởng của Nam Cung đại hiệp. Thật khó tình có nhân vật cao cường đến như vậy. Ngừng giây lát rồi lại hỏi: Tiên Long thần pháp của Nam Cung đại hiệp là nhất thế, chẳng lẽ không truy kịp đối phương? Nam Cung Hầu cười nói: Tôi đã nhận rõ là cung đại hiệp còn đuổi theo làm gì. Đúng thế, chỉ cần đến cùng vấn tội là đủ. Cung Hàn Băng thất vọng nói: Tiếc rằng Nam Cung đại hiệp không truy theo bắt lấy hắn để tránh cho Cung Hàn Băng khỏi bị ngờ quan. Cung đại hiệp nói rất đúng, Nam Cung Hầu lúc đó không truy theo thật là thất sách, không ngờ hắn giả hoạt đa đoan đến như vậy. Chợt Cung Hàn Băng sẵn giọng nói: Sự việc hệ trọng hơn Cung Hàn Băng tưởng lúc đầu rất nhiều, không ngờ kẻ mạo danh dính líu vào một tội ác nghiêm trọng đến như vậy. Cung Hàn Băng quyết dốc hết sức lực để kể cả dốc toàn lực của cổ gia bảo để báo cừu cho Nam Cung phu nhân, đồng thời cũng tránh cho mình khỏi bị quen ố thành danh. Nam Cung Hầu chắp tay nói: Được cung đại hiệp dốc lòng tương trợ, Nam Cung Hầu thành tâm cảm tạ. Cung Hàn Băng chắp tay hoàn lễ trịnh trọng rồi nói: Chúng ta không phải người ngoài, xin Nam Cung đại hiệp đừng khách sáo như vậy. Tam gia Yến Thích lại lên tiếng chen lời vào: Đại sư huynh nói rất phải, việc của Nam Cung đại hiệp và cổ gia bảo cần gì mà phân biệt, huống chi chuyện này còn ảnh hưởng đến cổ gia bảo và thanh danh của đại sư huynh. Vị già thiết quyển Mạc Long Tân Thiên Phong vẫn không nói một lời nào, nhưng trên bộ mặt đen sạm và cương nghị lại thấp thoáng cái vẻ gì đó trông rất đáng sợ. Nam Cung Hầu lại nói: Nhưng ta vẫn thấy có chỗ không hiểu, là tại sao hung thủ lại chỉ có giả mạo cung đại hiệp? Cung Hàn Băng hiểu ý ngắt lời: Điều này cũng dễ hiểu thôi. Cung Hàn Băng bây giờ là chưởng môn hộ cổ gia bảo. Người ta thường nói thụ đại chiêu phong, càng danh giả kẻ thù càng nhiều. Nam Cung Hầu thở dài: Như vậy xem ra người này thật là một kẻ vô cùng nham hiểm và thâm độc. Cung Hàng Băng gật đầu tán đồng. Nhân thế không thiếu kẻ nhàm hiểm thầm độc, hạng người đó trên gió lâm lại càng nhiều. Trong đại sảnh lắng đi một lúc, chợt Nam Cung Hầu nhìn Cung Hàng Băng rồi hỏi: Cung đại hiệp cho biết mấy ngày gần đây trên gió lâm đã xảy ra những biến cố trọng đại thế nào không? Cung Hàng Băng lắc đầu. Cung Hàng Băng không biết Nam Cung đại hiệp định nói về vấn đề gì. Nam Cung Hầu kể lại những biến cố xảy ra ở các đại môn phái. Tam Hào nghe kể xong, thấy điều chấn động. Cung Hàng Băng lên tiếng hỏi. Những việc trọng đại đo, Nam Cung đại hiệp nhận được tin tức từ đâu vậy? Nam Cung Hầu cười đáp. Tình chấn động khắp nơi, thất vọng võ lâm ai cũng đều biết cả. Cung Hàng Băng tỏ vẻ hổ thẹn than rằng. Tổ gia bảo nằm trong xó khuất hiểm. Huynh đệ Cung Hàng Băng ít khi ra ngoài, gần đây gặp lại chuyện lôi thổi càng ít giao du cùng võ lâm đồng đạo. Xem ra cổ gia bảo trở nên cách biệt với võ lâm, bị người đời quên lãng mất rồi. Cả hai vị nhị gia và tam gia ngượng nghịu cúi đầu. Đột nhiên Yến Thích ngẩng phát đầu lên rồi nói: Bọn to gan lớn mật liều lĩnh Nam Cung đại hiệp có biết kẻ nào gây nên những chuyện kinh thiên động địa này hay không? Nam Cung Hầu nhìn nhanh Cung Hàng Băng rồi cười đáp. U Minh giáo. Tam Hào cùng chấn động. Nhị gia Tần Thiền Phong đứng phát lên đanh giọng. Cái gì? Lại là bọn hung đồ U Minh giáo ư? Nam Cung Hầu gật đầu đáp. Không sai, chính là bọn hung đồ đó. Nói thế chúng cũng đã lấy mất khối đồng của cổ gia bảo. Nam Cung Hầu tỏ ra đồng tình. Cào kiến của nhị hiệp rất không sai. Tần Thiên Phong biến sắc, mặt hiện sát cơ nhìn Cung Hàng Băng rồi nói: Đại sư huynh. Cung Hàng Băng khoát tay nói: Nhị đệ ngồi xuống, ta sẽ có chủ trương. Rồi nhìn sang Nam Cung Hầu hỏi: Sao Nam Cung đại hiệp biết những chuyện đó đều do U Minh giáo gây ra hả? Nam Cung Hầu đáp: U Minh giáo không quản thúc nghiêm giáo đồ. Ở Trấn Lam Điền có ba tên giáo đồ vào trong tử quán vì ham rượu mà quên giữ gìn, quá lời tiết lộ chuyện bí mật đại sự, cho nên có thể tin lời đó không giả. Nam Cung Hầu đã xuyên tạc sự thật, tất đã thâm ý, liền chăm chăm nhìn Cung Hàng Băng dò xem phản ứng. Cung Hàng Băng trầm ngâm một lúc rồi nói: Việc này không chỉ quan hệ một mình đến cổ gia bảo hay một môn phái nào, mà liên quan đến toàn võ lâm. U Minh giáo đã công nhiên đẩy sự việc đến chỗ nghiêm trọng như vậy, hậu quả thế nào thật khó lường hết được. Ngừng một lát, Cung Hàng Băng nhìn thẳng Nam Cung Hầu rồi nói: Cung Hàng Băng có một kế hoạch nhỏ này, dám mong Nam Cung đại hiệp chỉ giáo thêm. Không dám nhận. Nhưng Nam Cung Hầu xin lắng tai nghe diệu kế. Cung Hàng Băng nói: Lấy danh nghĩa cổ gia bảo, lập tức gửi thiệp đi khắp võ lâm, ước hẹn với các đại môn phái cùng bàn đại sự, đồng tâm hiệp lực đối phó với U Minh giáo. Nam Cung Hầu không ngờ Cung Hàng Băng có thể đề xuất phương pháp đó. Chàng ngẩn người ra chốc lát, chưa kịp nói gì thì nhị gia Tần Thiên Phong đã nắm tay đưa cao lên lớn giọng: Đúng, nên làm theo cách đó đi, càng nhanh càng tốt. Cung Hàng Băng không để ý đến Tần Thiên Phong mà nhìn sang Nam Cung Hầu hỏi: Ý của Nam Cung đại hiệp thế nào hả? Nam Cung Hầu cười đáp: Diệu kế của Cung đại hiệp tôi chỉ biết bội phục thôi. Cung Hàng Băng trịnh trọng: Quần lòng không thể không có đầu, huynh đệ Cung Hàng Băng cung kính thỉnh cầu Nam Cung đại hiệp làm lãnh tổ quần hùng. Tham gia Yến Thích vỗ tay reo lên: Được, được lắm, Nam Cung đại hiệp lãnh đạo võ lâm thì có cứu tinh rồi. Nam Cung Hầu đáp: Đa tạ chư vị có lòng ái mộ, nhưng Nam Cung Hầu không thể đảm đương nổi đâu. Tần Thiên Phong và Yến Thích còn chưa kịp nói gì thì Cung Hàng Băng đã nghiêm giọng: Vì thương sinh, vì võ lâm, vì sự nghiệp trừ tà hộ đạo, Nam Cung đại hiệp không dễ từ nàng đâu. Nam Cung Hầu lên tiếng đáp. Đúng vậy, trừ ma hộ đạo ai ai cũng đều có trọng trách. Nam Cung Hầu trong võ lâm không dám từ nan, nhưng chủ trì toàn cục lại là một trách nhiệm trọng đại. Nam Cung Hầu tài hèn đức mỏng, không thể đáp ứng được hoài vọng của võ lâm. Nam Cung đại hiệp quá khiêm tốn rồi. Nam Cung đại hiệp là bậc đệ nhất kỳ tài, từ lâu nức tiếng võ lâm. Nếu từ chối thì cung hàng băng thấy khắp Trung Nguyên không thể chọn ai được nữa đâu. Cung đại hiệp khách khí quá. Cung đại hiệp danh tiếng gian lừng, bốn đầy mưu lược, xét về Nam Cung hậu không bằng. Xét về danh vọng, cung đại hiệp đứng đầu tứ hào, quy danh bốn cõi. Xét về thân phận lại là chưởng môn của đệ nhất võ lâm. Vô luận trên phương diện nào, cung đại hiệp cũng trội hơn hẳn Nam Cung hầu rất nhiều. Cung Hàn Băng nói, Nam Cung đại hiệp mới thật là khách khí đồ. Xét cả về tài trí và cung Hàn Băng so với đại hiệp khác chỉ đồm đốm so với ánh trăng rằm, làm sao có thể nhận lãnh đứng đầu võ lâm cho được. Nếu được Nam Cung đại hiệp ưng thuận, sư huynh đệ Trung Hàn Băng sẽ quyết dốc hết tận sức của mình, nghe lời sai bảo dù chết không từ. Vì thương sinh, vì võ lâm, xin Nam Cung đại hiệp suy xét kỹ đi. Nam Cung hầu vừa định nói thì Tam gia Yến Thích liền cướp lời. Cung Hàn Băng là thiên hạ đệ nhất bảo, nhưng mọi người đều biết Nam Cung đại hiệp ở trong bổn bảo vẫn là địa vị độc tôn đó. Nam Cung hầu nói, đó là chuyện 7-8 năm về trước, sông có khúc, người có lúc. Nay sứ mạng của Nam Cung hầu qua rồi. Nhị già Thiết Quyển mặt lông tân thiên phòng, râu hùm dẫn ngược, mắt phượng trận tròn, giọng hoang hoang nói, lão đệ còn muốn tân thiên phong quỳ gói cầu xin hay sao? Này võ lâm đang cơn giận hạn, tà ác gây chuyện kinh thiên động địa, sao lão đệ không hiệp cố nhân tâm, còn cử tuyệt làm gì nữa? Nhị già Tân Thiên Phong là người trực tính, xưa nay vẫn nói làm là làm phải được. Nam Cung hầu thấy rất khó xử, chàng nhíu mày cười khổ nói, nhị hiệp xin đừng làm khó tôi. Nhưng chợt cất giọng sang sảng, vì thiên hạ võ lâm, vì thương sinh, Nam Cung hầu không tiện cự tuyệt nữa. Nghe đến đó, nhị gia Tân Thiên Phong và Tam gia Yến Thích cùng đứng bật cả dậy, mặt lộ vẻ hoan hỷ. Chính nhiệt tình này xuất phát từ đáy lòng, khiến cho Nam Cung hầu rất lấy làm cảm động. Tân Thiên Phong gần như reo lên, lão đệ thế mới được chứ. Tam gia Yến Thích nhìn Tân Thiên Phong rồi nói, nhị sư huynh, chúng ta nhận làm tả hữu tiên phong thế nào? Tân Thiên Phong lắc đầu đáp, không đâu. Tại sao? Tam đệ thật hồ đồ, nếu làm tiên phong thì ở xa Nam Cung lão đệ quá, không bằng tả hữu đái đao hộ vệ đi. Yên Thích khoái chí gật đầu tán thưởng, đúng đúng đúng, chí phải. Nếu vậy thì Nam Cung đại hiệp hãy phân chúng tôi làm chuyện đó đi, coi như định rồi đó. Kẹo đến lúc đó rồi tranh giành cãi giả lắm chuyện. Hai vị đương thế kỳ hào quả nhiên là nhiệt thành hiếm có. Nam Cung hầu chỉ lặng lặng mỉm cười không nói. Còn biết nói gì đây? Lúc này mà không nhận tất sẽ quá phiền hà. Chẳng phải phụ tấm lòng ưu ái xuất phát từ tâm trường của hai vị dũng hiệp kia sao? Cho nên im lặng là tốt nhất. Bây giờ Cung Hàn Băng cũng đứng lên, trong nụ cười có gì đó miễn cưỡng. Sự việc coi như mỹ mãn, Cung Hàn Băng thoải mái vô cùng. Nam Cung hầu cũng đứng dậy nói, cung kính bất như tòng mệnh, vậy Nam Cung hầu mạo muội xin nhận sự quỷ thác của cung đại hiệp. Sao gọi là quỷ thác được chứ? Cung Hàn Băng cùng hai vị sư đệ được là thuộc hạ thân tín của Nam Cung đại hiệp đã lấy làm hân hạnh vô cùng rồi. Này đại hiệp cho lệnh khi nào phát thiệp đây? Nam Cung hầu đáp, nhị hiệp vừa nói càng nhanh càng tốt. Nam Cung hầu cũng đồng tình. Cung Hàn Băng ngập ngừng, cái này. Tân Thiên Phong khẳng khái nói, đại sư huynh, chậm một ngày không bằng sớm một ngày, tốt nhất nên làm ngay hôm nay. Cung Hằng Băng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Được, nhĩ để làm đi, nhưng chỉ nên mời Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Côn Luân và Hoa Sơn, tổng cộng 5 phái thôi. Hẹn họ đúng nửa tháng sau cùng tập trung ở cổ gia bảo thường đường." Tần Thiên Phong chấp tài lĩnh mệnh. Nam Cung Hầu chợt nói: "Cung đại hiệp, thời hạn nửa tháng dài quá, sợ rằng U Minh giáo đủ thời gian đối phó mất." Cung Hằng Băng lắc đầu: "Không sao đâu, tôi cho rằng U Minh giáo đã làm những chuyện đó tất sớm chuẩn bị rồi. Mặt khác tài mắt của chúng khắp nơi, chúng ta phát thiệp tất hưng sư động chúng, làm sao mà giấu được." Dừng lại một lát, Cung Hằng Băng lại cười nói: "Nhưng dù chúng có chuẩn bị đối phó thì có sao? Tôi tin rằng có Nam Cung đại hiệp tự thân lãnh đạo, tình tráng anh kiệt của toàn thiên hạ võ lâm, thì U Minh giáo không có chỗ tốt đâu." Nam Cung Hầu chú một vào Cung Hằng Băng một lúc rồi lên tiếng nói: "Cung đại hiệp nói rất phải." Nam Cung Hầu hơi cả nghĩ rồi liền chắp tay nói: "Đến đây xin phép cáo biệt ba vị, Tam Hào không giữ lại, cùng tiễn ra đến tận bảo môn." Cung Hằng Băng nhìn theo dáng của Nam Cung Hầu đi khuất, trên môi hiện một nụ cười bí hiểm, nhưng hai vị sư đệ không hề nhận thấy. Từ bảo môn, Tam gia Yến Thích cáo từ để thi hành công vụ, chỉ còn lại đại gia và nhị gia trở vào đại sảnh. Nhị gia Tần Thiên Phong đầy đăm chiêu tư lự, không nói một lời nào. Vào đại sảnh ngồi không lâu, Tần Thiên Phong liền hỏi: "Đại sư huynh vừa rồi đi tìm tiểu sư muội ở nơi nào vậy?" Có vẻ như vị nhị gia này đã nghi ngờ. Cung Hằng Băng chợt đứng dậy cười hỏi lại: "Nhị đệ sao không hỏi luôn, ta có đến Trung Nam không?" Tần Thiên Phong nghiêm mặt nói: "Tôi không dám, nhưng sự việc liên quan đến thanh danh của cổ gia bảo và uy tín của đại sư huynh, nhị đệ ta biết. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta chỉ đến tìm tiểu sư muội ở Du Sơn thôi. Nếu không tin thì nhị đệ có thể hỏi Bàn Thiên Quá thì rõ." Tần Thiên Phong ngạc nhiên hỏi: "Sao đại sư huynh biết tiểu sư muội ở Du Sơn?" "Hắn đã trông thấy đạo cô đưa lan muội đến Triệu Dân Phong." Tần Thiên Phong nhíu mày hỏi: "Sao Bàn Thiên Quá không báo cho ta biết?" "Nhị đệ, sư huynh đệ tình như thủ tốt, hắn báo cho ta thì có khác gì báo cho ngươi đâu." Đại sư huynh đã tìm được tiểu sư muội rồi chứ?" "Tìm được rồi, tiếc rằng tiểu sư muội không chịu về, nói suốt đời không trở về, không cần cổ gia bảo nữa." Tần Thiên Phong biến sắc thất thanh nói: "Vì sao sư muội lại có ý nghĩ dại dột như thế chứ?" Cung Hằng Băng thở dài nói: "Nói ra càng thêm đau lòng. Tiểu sư muội tin vào kế ly gián của đạo cô kia, rằng chuyện xảy ra đêm đó là do ta âm mưu bố trí đó." "Tiểu sư muội thật là hồ đồ, không chịu tin sư huynh đã cùng nhau chung sống bấy nhiêu năm mà lại đi tin." Cung Hằng Băng cười cay đắng lắc đầu nói: "Nhị đệ không trách làng muội, sư phụ mất, tứ đệ bị ngộ hại, lại thêm sự việc đó nữa, tấm thần nữ nhi yếu đuối, làm sao mà chịu đựng nổi một loạt sự kiện đau lòng đến như vậy. Trong tình cảnh đó tức tâm thần bất định, người ta nói gì mà không tin." Tần Thiên Phong nắm chặt tay, trợn mắt rồi nói: "Thứ đạo cô xảo quyệt, tôi sẽ đi tìm tiểu sư muội đây." Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 18, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.